hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 18, ngươi muốn cùng ta một lên bảy quầy bán hàng sao? Góc truyện audio.com. Trong không khí hay quen thuộc dầu cây ớt thơm mát, Trương Phàm nuốt nước miếng một cái đi tới một cái sắt lá xe đẩy nhỏ trước mặt. Chủ quán là một vị xem ra ước chừng 30 tuổi phụ nữ. Chứng kiến Trương Phàm đi tới về sau, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, thân thiết mà hỏi, tiểu tử, ngươi muốn chút gì? Trương Phàm nhìn bày đặt ở phía trên khoai tây, đậu phụ cùng lạp xưởng hun khói chút này, trong miệng nước bọt lại nhiều hơn. Chỉ bất quá hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết chính đạo đến cùng muốn ăn cái gì. Ngay sau đó liền đối với con gái chủ quán nói, các học sinh thích ăn nhất là cái gì? Lạp xưởng hun khói, con gái chủ quán nói. Sau đó lại giải thích nguyên nhân, chủ yếu là bắt đầu ăn thuận tiện, có thể rất tư văn vừa đi vừa ăn. Trương Phàm lúc này mới chú ý tới con gái chủ quán tiếng phổ thông hết sức tiêu chuẩn. Trong lời nói rất ít đeo có thục đặc hữu phương ngôn. Vừa vặn những lời này cũng có thể nói như vậy. Chủ yếu là bắt đầu ăn rất an nhàn. Cái kia cho ta đến lượng cái ruột hun khói. Trương Phàm nói, khi nhìn đến con gái chủ quán chuẩn bị dùng bàn chải tại nổ tốt chân giò hun khói trên xoát dầu cây ớt về sau. Lại tranh thủ thời gian thêm một câu. Chỉ cần một chút lạt, phó hết tiền về sau. Trương Phàm một tay cầm lấy một cái ruột hun khói đi tới viên kia cao lớn cây không hoa không trái trầm xuống ngồi xuống. Gió thổi tốt lá cây rào rào rung động. Trương Phàm ánh mắt theo một cái trang hoàng mát lạnh nữ lang trên người thu hồi lại. Đồng thời nhịn không được tại trong lòng cảm khái. Vô luận là ở đâu cái thời điểm, các nữ nhân đều là đối với mùa biến hóa mẫn cảm nhất sinh vật. Đồng thời các nàng mùa hè cũng là đặc biệt dài. Bất quá đối với điểm này, Trương Phàm là hỷ văn nhạc kiến. Chẳng được bao lâu, thành phố một trong tan học âm thanh chuông liền vang lên. Khi nhìn đến có học sinh lần lượt theo cửa trường bên trong đi ra đến về sau. Trương Phàm đứng người lên duỗi cái lưng mệt mỏi, lại đem trong tay cây thăm bằng chúc ném tới cách đó không xa một cái rác rưởi trong thùng. Bất cứ lúc nào, Giang Lan Thanh trong đám người đều là cực kỳ hiển nhiên tồn tại. Chiều cao của nàng nếu so với tuyệt đại đa số cùng tuổi nữ sinh cao hơn. Nàng nhan chỉ sẽ để cho tầm mắt của mọi người tự động tập trung ở trên mặt của nàng. Cho dù nàng là cúi đầu đi đường, còn chính là nàng cực kỳ giống một cái tại trong dòng người di động bong bóng khí. Bốn phía không có cùng nàng rất thân cận người. Tại Trương Phàm hô lên Giang Lan Thanh ba chữ kia về sau. Giang Lan Thanh đầu đột nhiên giơ lên. Sau đó nhỏ bước nhanh hướng phía Trương Phàm đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Giang Lan Thanh mang trên mặt kinh hỉ. Không chờ Trương Phàm trả lời. Lại chủ động nói ra. Bốn người kia không có tiếp tục quấy rối ta. Lúc này thời điểm những học sinh khác đầu cũng thiên hướng bọn hắn nơi đây. Chỉ bất quá lúc này đây bọn hắn càng nhiều hơn chính là chú ý Trương Phàm. Bởi vì vừa vặn một màn này cho bọn hắn cuối cùng trực quan cảm thụ chính là một cái bên ngoài trường học sinh đem trường học của chúng ta một cái rất đẹp muội tử pha rời đi. Cũng có biết Giang Lan Thanh nam sinh. Cước bộ của bọn hắn không hẹn mà cùng chậm lại. Trương Phàm phát hiện điểm này. Trong nội tâm xem chừng mình bây giờ đã trở thành một trong công địch. Tuy rằng hắn không quan tâm thậm chí là có chút hưởng thụ chút này ước ao ghen tị ánh mắt. Bất quá cũng không muốn bị bắt cái điển hình. Ngay sau đó khi nhìn đến đứng ở cửa trường học phiên trực lão sư lại một lần nhìn mình về sau. Tranh thủ thời gian nói với Giang Lan Thanh. Người ở đây thật nhiều đấy. Nếu không, thành phố một trong đối với học sinh yêu sớm cái kia thì đối với đối đãi phản động địch nhân thái độ đi đả kích đấy. Cho dù là bên ngoài trường học sinh, chỉ cần là cùng bổn trường học sinh nói yêu thương. Bắt lấy sau đó một mực đều là truyền tin lão sư thỉnh ra trường. Rất có mộ quốc cánh tay dài quyền quản hạt mùi vị ở bên trong. Trương Phàm cảm giác mình muốn biểu đạt rất rõ ràng rồi. Chỉ bất quá Giang Lan Thanh giống như nghe không hiểu, ngược lại chủ động nói, ngươi đói bụng hay không? Trường học của chúng ta cửa ra vào có một cái A-di nổ đồ vật ăn thật ngon. Ta mời ngươi, Giang Lan Thanh sau khi nói xong lời này, lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Nhỏ giọng nói, cái ngày kia ngươi giúp ta, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đấy. Trương Phàm lắc đầu, không có gì, sau đó lại vừa cười vừa nói. Lại nói tiếp hay vẫn là vì trả lại ngươi dù che mưa mới đụng gặp bọn họ đấy. Nghe được Trương Phàm nói như vậy về sau, Giang Lan Thanh nhịn không được nhẹ gật đầu, tựa đầu chuyển hướng Trương Phàm bên này, khinh khẽ cười nói, giống như cũng là đạo lý này, chỉ là một giây sau câu chuyện của nàng lại một chuyện. Bất quá ta vẫn phải là hảo hảo cảm ơn ngươi, hay quen thuộc quán nhỏ, hay quen thuộc con gái chủ quán. Con gái chủ quán chứng kiến Giang Lan Thanh hướng phía bản thân đi tới về sau. Vẻ mặt tươi cười, hay giống như ngày thường, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu, lại nghiêng đầu Trương Phàm nói, ngươi thì sao? Trương Phàm đứng ở Giang Lan Thanh bên cạnh, chứng kiến con gái chủ quán lấy dao gọt tốt rồi một cái ruột hun khói về sau. Mở miệng nói ra, ta giống như nàng. Con gái chủ quán lúc này thời điểm nhịn không được nhắc nhở Trương Phàm. Nàng thế nhưng là ăn được rất là đấy. Lúc trước tên tiểu tử này thật sự là thay mình tiết kiệm tương ớt. Mới soát một chút tự vội vàng hô dừng tay rồi. Trương Phàm thì là vẻ mặt không thèm để ý chút nào. Không có việc gì, ta ăn được lạt. Lúc này đây trong không khí dầu vị cay đem Trương Phàm sặc đến ho khan. Mà Giang Lan Thanh lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Con gái chủ quán đem hai cây nổ tốt lạp xưởng hun khói phân biệt đưa cho Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Trương Phàm nhìn lạp xưởng hun khói trên tương ớt đem cây thăm bằng trúc đều nhuộm thành màu đỏ về sau. Nuốt một cái nước miếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắn một ngụm nhỏ. Rất lạt, để cho nước mắt của hắn đều thiếu chút nữa chảy ra. Giang Lan Thanh cắn một miệng lớn về sau, lại chứng kiến Trương Phàm hốc mắt đều đỏ lên bộ dáng. Phốc xì, một tiếng liền bật cười, khinh bỉ nhìn hắn một cái, thua thiệt ngươi hay một cái tây thục bớt người, điểm ấy cây ớt đều ăn không được. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh dính đầy tương ớt bờ môi, cũng không có dũng khí phản bác nàng mà nói, bất quá vẫn là con vịt chết mạnh miệng cưỡng ép giải thích nói. Quá lâu không có ăn như vậy lạt rồi, trong lúc nhất thời có chút không thói quen, vậy ngươi về sau nhưng muốn từ từ quen đi, ta thế nhưng là thập phần thích ăn lạt đấy. Giang Lan Thanh hơi hơi ngoẹo đầu nói, nói xong liền đi tới Trương Phàm phía trước, đạp lối đi bộ trên hoa văn nhún nhảy một cái đi tới. Đợi nàng đem trong tay lạp xưởng hun khói ăn xong, đem cây thăm bằng trúc ném tới một cái rác rưởi dương sau đó. Lại nâng lên chân phải, lấy chân trái gót chân làm tâm điểm, giống như cái con, pa đồng dạng xoay người lại, đối với Trương Phàm nói ra, ta biết một nhà mới mở trà sữa khách điếm, mùi vị rất tốt, hay ta mời ngươi. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh bên khóe miệng trên lưu lại cây ớt mảnh vụn. Hai ba ngụm sẽ đem còn lại lạp xưởng hun khói ăn xong. Sau đó theo trong túi quần xuất ra một hộp khăn tay. Rút ra một chương đưa cho nàng, bên khóe miệng trên còn cây ớt không có lau sạch sẽ. Giang Lan Thanh tiếp nhận khăn tay đem khóe miệng nhiều lần lau lau rồi mấy lần về sau. Đối với Trương Phàm chi phối bầy đầu, con có, hay không, đã không có, Trương Phàm cười trả lời, đem ánh mắt chuyển qua bên kia, nha đầu kia bờ môi rất kiều diễm ướt át rồi, để cho hắn đã có thập phần mãnh liệt nghĩ thường trên một cái kích thích. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm không được tự nhiên bộ dạng. Cười khẽ, lại đem hai tay chắp sau lưng, đi thong thả bước chân, trên thân hướng về hắn phương hướng kia nghiêng, ngữ khí chế nhạo thử dò hỏi, ta vừa vặn cái này trực tiếp địa cầu, người trái tim nhỏ có hay không nhảy nhảy nhảy loạn. Trương Phàm không trả lời vấn đề này, mà là rời đi chủ đề, người từ đâu học được chút này. Giang Lan Thanh dùng ngón tay đè lại lúm đồng tiền của mình. Đầu nghiêng làm ra suy nghĩ bộ dạng, tiểu thuyết A, anime A, điện ảnh A, vân vân. Nàng fan này làm ra vẻ biểu diễn để cho Trương Phàm nhịn không được giơ tay lên gảy một cái trán của nàng. Nhân tiểu quỷ đại, Giang Lan Thanh một bên dùng ngón tay bóp vừa vặn bị Trương Phàm hút vị trí. Một bên chu cái miệng nhỏ nhắn mắt liếc Trương Phàm, tức giận nói, ngươi còn không phải như vậy. Không có việc gì liền ưa thích giả người lớn. Trương Phàm biết rõ Giang Lan Thanh nói rất đúng, hắn sắm vai xã hội người sự kiện kia. Đối với cái này chuyện hắn thật sự là đắc ý không đứng dậy. Nghĩ lại tới bản thân vừa vặn thấy nàng một người lẻ loi trơ trọi bộ dạng. Do dự một chút, hay quyết định hỏi lên, người ở trường học so trước đó là thay đổi tốt hơn hay biến thành xấu? Giang Lan Thanh bước chân dừng lại một chút, hõng xuống tầm mắt, lần nữa nhìn mình chằm chằm dưới chân con đường. Nhỏ giọng nói, so với trước đây tốt hơn nhiều, ít nhất hiện tại không ai ở trước mặt nói xấu ta rồi. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh thấp đầu người, con mắt của nàng không hồi phục thị lực sáng, lại nhẹ giọng hỏi, có phải hay không cũng không người nào nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu? Giang Lan Thanh lắc đầu, có, bất quá ta không thích các nàng, nàng biết rõ những người kia tịnh không phải là bởi vì nàng, mà là vì nàng có một cái lan lộn trên đường ca ca mới muốn làm quen nàng đấy. Nghĩ tới đây nàng nhịn không được đá Trương Phàm một cước. Về sau nhưng không cho đem ta nói thành muội muội của ngươi rồi. Trương Phàm cười đáp ứng, cam đoan sẽ không, giờ khắc này hắn lại hồi tưởng lại bản thân từng đã là nhi tử. Sự kiện kia sau đó hắn liền trở nên quái gở lên. Phát hiện này để cho lòng hắn sinh bi ai, xem đến sống lại một đời, bản thân vẫn không có xử lý tốt. Giang Lan Thanh đi vào bên đường một nhà giản lược lắp đặt thiết bị phong cách trà sữa khách điếm. Quay đầu lại chứng kiến Trương Phàm còn đứng ở nguyên liền hô. Nhanh lên một chút, Trương Phàm thở dài ra một hơi. Cũng đi vào, bản thân điểm một ly ô mai vị trà sữa về sau. Giang Lan Thanh lại quay đầu hướng Trương Phàm nói. Người uống gì? Trương Phàm đã muốn một ly nguyên vị trà sữa. Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua giới mục biểu, sau đó đem túi sách từ trên lưng lấy xuống, theo tận cùng bên trong nhất tường kép xuất ra túi tiền. Mở ra túi tiền sau đó theo một chồng tiền lẻ trong rút ra một trương 10 nguyên cùng ngũ nguyên đưa cho nhân viên cửa hàng. Lại đem túi tiền thả lại chỗ cũ, tại làm xong đây hết thảy về sau, đem túi sách ôm vào trong ngực đi đến một cái gần cửa sổ chỗ trống ngồi xuống. Trương Phàm tại Giang Lan Thanh đối diện ngồi xuống sau đó vẫn trầm mặc. Hắn phát hiện mình đối với việc này phương thức xử lý vẫn là tương đối ngây thơ. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm vẻ mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui. Cũng biết hắn tại sao phải biến thành dáng vẻ như vậy nguyên nhân. Ngay sau đó lại đá hắn một cước, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta vốn trong trường học liền không có bằng hữu. Ngẫu nhiên còn gặp được đủ loại không chuyện vui, thế nhưng tự từ ngày đó sau đó, những chuyện này cơ bản không có rồi. A Trương Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, lại bắt đầu trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã phủ thêm màu đỏ nhạt sa mỏng, Giang Lan Thanh cũng phát hiện điểm này, theo để lên bàn trong túi sách lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó nói với Trương Phàm, chúng ta uống xong trà sữa liền trở về a ừm. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Sữa của bọn hắn trà rất nhanh liền bị nhân viên cửa hàng đã bưng lên. Bởi vì bây giờ khách hàng cũng không nhiều. So sánh với Giang Lan Thanh yêu nhã lướt qua mà dừng. Trương Phàm lại hấp một miệng lớn lạnh buốt trà sữa. Tựa như điều này làm cho có thể phát tiết hắn buồn bực trong lòng. Ngươi hôm nay là chuyên môn đến xem ta sao? Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm nãy giờ không nói gì, liền vừa dùng ống hút khuấy động khối băng, một mặt dừng ở Trương Phàm ánh mắt nói. Trương Phàm thấy được Giang Lan Thanh trong ánh mắt chờ mong. Nhẹ gật đầu, đạt được Trương Phàm trả lời khẳng định về sau, Giang Lan Thanh có vẻ hết sức cao hứng, quyết định rèn sắt khi còn nóng, lại nói tiếp ngươi còn không có của ta phương thức liên lạc đây. Trương Phàm lúc này đây không có tiếp được cái này trực tiếp địa cầu, mà là nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy lại có tốt hơn phương thức giải quyết sao? Lần này là Giang Lan Thanh gõ một cái Trương Phàm cái trán. Liếc hắn một cái, ngươi muốn nói rõ cái gì đây? Ngươi cũng không phải thánh nhân. Sở trường chuyện làm đến tốt nhất, dừng lại một chút còn nói thêm. Bất quá đối với ta mà nói, ngươi làm ra chính là tốt nhất, bất kể là bây giờ còn là trước đây. Trương Phàm đột nhiên nở nụ cười. Giang Lan Thanh nói đúng, mình quả thật không phải là thánh nhân. Cho dù mình là người trọng sinh cũng không thể mọi chuyện đều đến. Lại chỉ vào cánh tay của mình nói ra, trước đây không phải là ngươi khi dễ ta sao? Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm dáng tươi cười, cũng nở nụ cười, cũng thế, sau đó liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào bao phủ tại trà sữa trong khối băng. Chúng nó giống như bị nước thôn phệ người, điều này làm cho nàng quyết định một hơi đem cái chén trà sữa uống cho hết. Trương Phàm nhìn thấy một màn này về sau, biết là bản thân khuếch tán áp suất thấp ảnh hưởng đến Giang Lan Thanh. Làm cho nàng cũng bắt đầu buồn bực, ngay sau đó chủ động nói ra, ta nghỉ hè chuẩn bị đi bày quầy bán hàng, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đúng vậy, hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới bản thân hôm nay tìm Giang Lan Thanh mục đích. Giang Lan Thanh nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi chuẩn bị bán cái gì? Ta toàn bộ nghỉ hè đều có rảnh, cách trương,